Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, luyện khí hiệp lữ. Tiết Tiểu Thất lời này tuyệt đối không phải đang cùng ta khoác lác. Tiết gia y thuật người bình thường có thể là không rõ lắm. Nhưng là chỉ cần là trên giang hồ có mặt mũi danh môn đại phái. Còn có các nơi người tu hành, không phải không biết Tiết gia cái này trung y thế gia. Là người liền có khả năng sinh bệnh, thân trên giang hồ hành tẩu, khó tránh khỏi liền muốn cùng người động thủ, ai cũng không dám cam đoan mình sẽ không chịu thương, bị thương ngoài ra bệnh viện nào đều có thể trị liệu. Nhưng là như là bị nội thương hoặc là cái gì hiếm thấy độc, người bình thường y không chữa khỏi lời nói, vậy khẳng định sẽ tìm tới Tiết gia, Tiết Tiểu Thất nhà bọn hắn. Mặc dù không nhúng tay vào chuyện trên giang hồ, nhưng là cũng thân trong giang hồ, mặc kệ hai đạo chính tà, đều đối Tiết gia khách khách khí khí, ai cũng không thể lại đắc tội bọn hắn. Cho nên, Tiết gia người quen biết tất nhiên là muôn hình muôn vẻ. Các loại người đều có, làm thầy thuốc, tự nhiên là trị bệnh cứu người, chăm sóc người bị thương, chỉ cần là tìm tới Tiết gia. Chắc chắn sẽ không cự người tại ngoài cửa, trừ phi là đại gian đại ác người, nổi tiếng bên ngoài, Tiết gia mới có thể không cho loại người này trị liệu. Tiết Tiểu Thất nói nhận biết cái gì đúc kiếm cao thủ. Vậy ta khẳng định là tin tưởng, nhưng là đúc kiếm cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhất là đúc thành một kiện pháp khí. Đầu tiên, đúc kiếm người khẳng định là một người tu hành. Đúc kiếm đồng thời, muốn đem linh lực của mình dung nhập pháp khí bên trong. Hơn nữa còn muốn tại trên thân kiếm khắc họa một chút phù văn. Nếu là tại phù chi đạo trên có cái gì cao thâm kiến giải. Cái này cũng là không được. Một là đồ đúc công nghệ. Hai là có cao thâm tu vi. Ba là muốn tại phù chi đạo thượng tinh thâm. Thiếu một thứ cũng không được. Rèn đúc pháp khí là một đoạn gian khổ mà quá trình khá dài. Nếu không phải không có vô cùng tốt giao tình hoặc là hứa lấy trọng kim, chỉ sợ không có người sẽ tiếp chuyện xui xẻo này. Trong lòng ta nhất thời hiếu kỳ, liền hỏi Tiết Tiểu Thất nói: "Tiểu Thất ca, ngươi tìm người nào cho ngươi đúc kiếm?" Tiết Tiểu Thất cũng không cùng ta giấu giếm, lúc này liền nói: Hà Nam Lạc Dương lão quân núi phụ cận một cặp vợ chồng. Nam gọi Trần Tương Trí, nữ Lý Nguyên Nghiêu, hai người tuổi cũng không lớn, không đến 30 tuổi. Mấy năm trước bởi vì lão phụ thân bị một loại quái bệnh, tìm được chúng ta Tiết gia, nhà ta lão gia tử ra tay chữa lành, cho nên liền đối với chúng ta Tiết gia mang ơn, nói về sau có gì cần. Cứ việc đi Lạc Dương lão quân núi đi tìm bọn họ. Đôi này vợ chồng đừng nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng là đối với con đường luyện khí trên giang hồ lại là tiếng tăm lừng lẫy. Chủ yếu là hai vợ chồng này đã từng là nổi tiếng giang hồ luyện khí đại sư Tư Không Dài Minh đồ đệ. Hai người bọn hắn là sư huynh muội, sư phụ lọt vào cừu nhân sát hại về sau, liền về tới Lạc Dương định cư. Không vấn giang hồ không phải là, hai người bọn họ nói đến thật có ý tứ, một cái tinh thông đúc kiếm, một cái tinh thông phù văn, dù không thế nào trên giang hồ lộ diện, lại là nghe tiếng xa gần luyện khí hiệp lữ, nếu không phải trong tay có cái này thượng hạng vật liệu. Ta còn nghĩ không ra cái này một đôi vợ chồng, xem ra, ta có rảnh khẳng định phải đi Lạc Dương lão quân núi một chuyến. Nói đến đây, Tiết Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn ta một chút, hỏi, Tiểu Cửu, muốn hay không cùng ta cùng đi à? Ta cười ha ha, sảng khoái đáp, ngươi để cho ta đi, ta khẳng định phải đi, ngươi cũng liều mình đi với ta một chuyến đường hoàng tuyền. Kém chút cũng không thể trở về, chỉ bất quá cùng ngươi đi du sơn ngoạn thủy, vậy thì có cái gì không thể? Bất quá dưới mắt ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Đầu tiên liền kia chạm xăng dầu phụ cận rừng già kỳ quái nữ nhân. Lại chính là ta còn muốn về một chuyến Mao Sơn. đem tiểu quỷ yêu manh manh nhận lấy. Chờ ta xử lý xong những chuyện này, chúng ta cùng đi Lạc Dương như thế nào? Kia tốt, chúng ta vậy cứ thế quyết định. Đúc kiếm sự tình ta cũng không nóng nảy. Vậy ta trong nhà chờ ngươi tin tức liền tốt. Tiết Tiểu Thất cười hắc hắc nói. Ta lên tiếng, lại để cho Tiết Tiểu Thất đi trong nhà của ta dạo chơi. Tiết Tiểu Thất sốt ruột về nhà gặp lão gia tử. Ta cũng không có khuyên nhiều. Hai chúng ta chợt cáo biệt, mỗi người đi một ngả. Bất quá tại lúc xoay người, Tiết Tiểu Thất giống như lại nhớ ra chuyện gì. Gọi lại ta, ta quay đầu nhìn về phía hắn. Hỏi hắn còn có chuyện gì. Tiết Tiểu Thất đột nhiên nghiêm mặt lên. Nói ra, Tiểu Cửu, ngươi tại sông Vong Xuyên bên trong bị vô số oan hồn lệ quỷ hóa thành oán lực quấn thân. Phong ấn tại đan điền khí hải bên trong. Đây chính là một quả bom hẹn giờ. Lúc nào cũng có thể muốn ngươi mệnh. Bằng không ngươi cùng ta về nhà một chuyến đi. Nhìn một chút nhà ta hai vị kia lão gia tử. Xem bọn hắn có thể hay không giải quyết trên người ngươi vấn đề này. Lúc trước nhà ngươi Cao Tổ gia cũng đã nói. Chuyện này cũng không thể trì hoãn. Tiết Tiểu Thất nói trịnh trọng. Nhưng mà ta lại là tâm tư bách chuyển. Đối với chuyện này, ta không phải là không có nghĩ tới. Thế nhưng là nếu nói đem ta áp chế ở đan điền khí hải bên trong oán lực hóa giải. Ta còn có chút không nỡ. Dù sao hiện tại tu vi của ta có chút yếu. Cái này oán lực đột nhiên bộc phát. Có thể để cho ta tu vi tăng nhiều. Đây cũng là một loại thực lực. Không có cái này oán lực. Trong lòng ta còn không có lực lượng. Đây chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Có thể giúp ta cũng có thể làm tổn thương ta. Cho nên ta vẫn luôn do dự bất định. Lúc này liền tìm cái cớ cùng Tiết Tiểu Thất nói ra. Chuyện này không nóng nảy. Chờ ta xử lý xong trong tay sự tình lại đi tìm các ngươi nhà lão gia tử đi. Vậy cũng tốt. Ngươi về sau cẩn thận một chút mà chính là... Tốt nhất đừng lại sử dụng oán lực. Vậy ta liền đi trước. Tiết Tiểu Thất nói. Liền ôm Huề Mộc Tâm vẫy gọi một chiếc xe taxi đi. Ta đưa mắt nhìn Tiết Tiểu Thất xe đi xa. Mới lảo đảo lắc lư hướng phía phương hướng của nhà mình đi đến. Ta cũng không có trực tiếp về nhà. Mà là hướng phía ta cho cha mẹ làm tiểu thương cửa hàng đi tới. Lúc này chính là lúc xế chiều. Cách trời tối còn có một đoạn thời gian, chắc hẳn bọn hắn hẳn là tại tiệm tạp hóa bên trong vội vàng. Dọc theo vô cùng quen thuộc đường cái đi suốt hơn nửa giờ. Ta rốt cục đi tới Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt cửa cái gian phòng kia tiệm tạp hóa bên trong. Chờ ta đến tiệm tạp hóa thời điểm, cha mẹ vừa vặn đều ở bên trong ngồi, nhìn thấy ta còn giật nảy mình, nhất là mẹ ta. Tức giận đến sắp khóc, một cái khí chàng mà oán trách ta đoạn thời gian gần nhất đi nơi nào. Đi lần này chính là hơn một tháng, một chút tin tức đều không có, gọi điện thoại vậy mà cũng tắt máy. Cha ta cũng là một trận tức giận, hận không thể muốn cởi giày đánh ta, nếu không phải nhìn đang không ngừng có người vào cửa hàng mua đồ. Ta không thể làm gì khác hơn là cùng bọn hắn gắn một cái rối. Nói là đến Hồng Diệp Cốc tìm một người bạn đi chơi. Chỗ kia vắng vẻ, điện thoại không có tín hiệu. Ta tự nhiên không thể cùng bọn hắn nói ta đi đường Hoàng Tuyền. Loại chuyện này đối với cha mẹ ta tới nói căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Ta cùng bọn hắn nhị lão bồi thường không phải. Nói hết lời, bọn hắn mới hết giận. Bất quá, cha mẹ ta nói. Tại ta đi cái này trong vòng hơn một tháng, có người đã từng tới tìm ta, hơn nữa còn không chỉ một người, ngay tại trước mấy ngày, còn có người đến qua, người kia vẫn là cái cán bộ, mặc đồng phục cảnh sát, giống như rất gấp bộ dáng, trong ấn tượng đã từng tới trong nhà của chúng ta, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.